Cẩm nang giả ngoan của kẻ điên, chương 105, chó cắn chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia đình nhà họ Thẩm cùng nhau đến dự tiệc. Sau khi đến nơi, Trần Kiến Hồng nhanh chóng bước đến Thẩm Vu Hoài theo sau bố mẹ chào hỏi mọi người. Nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu đi quay dịp sinh nhật không quá câu nệ về trang phục, người lớn tuổi mặc vest chỉnh tề, còn người trẻ tuổi ăn mặc thoải mái hơn. Hôm nay, Trần Kỳ Chiêu mặc một bộ đồ đen rộng thùng thình. Trên áo có vài họa tiết hoa sặc sỡ, cả bộ đồ đen càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cậu. Trước đây da Trần Kỳ Chiêu không trắng như vậy, nhưng gần đây cậu bị ốm phải nằm viện, người gầy đi, mặt cũng trắng hơn vài phần. Thẩm Vu Hoài chú ý thấy ánh mắt của đối phương dừng trên mặt mình, anh không khỏi lùi lại hai bước, đứng cạnh Trần Kỳ Chiêu. Lúc đứng cạnh nhau, giữa tiếng nói chuyện của những người lớn tuổi, dưới bóng đêm, hai người chạm tay vào nhau. Trần Thời Minh nhìn sang, gật đầu với Thẩm Vu Hoài. Hai người nắm tay nhau một lúc ngắn ngủi. Kỳ Chiêu, sinh nhật vui vẻ. Trần Kỳ Chiêu giật mình, chú ý đến người phụ nữ đang nói chuyện với mình. Mẹ Thẩm là một người phụ nữ dịu dàng, nữ tính, nhan sắc không lộng lẫy như Trương Nhã Chi. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra Thẩm Vu Hoài có vài phần giống mẹ. Bà đưa món quà đã chuẩn bị cho Trần Kỳ Chiêu, tính tình ôn hòa khiến người khác vô cùng yêu mến. Trần Kỳ Chiêu nhận lấy món quà và khẽ nói lời cảm ơn. Dạo này cháu gầy đi nhỉ? Mẹ Thẩm nói, Trương Nhã Chi phụ họa theo. Đứa nhỏ này dạo này biếng ăn, trước đây có da có thịt thì đẹp hơn. Bố Thẩm nói, con trai không thể quá béo, gầy một chút trông tuấn tú hơn. Trần Kiến Hồng nói, nhưng cũng không thể quá gầy. Bố mẹ hai nhà nói chuyện với nhau, Trần Kỳ Chiêu im lặng đứng bên cạnh nhìn. Thẩm Tuyết Lam liếc nhìn chàng trai trẻ trước mặt, bỏ qua vẻ ngoài ăn chơi trác táng sẽ nhận ra Trần Kỳ Chiêu khi lớn lên còn sắc bén hơn cả Trần Thời Minh. Khuôn mặt cậu sau khi mất đi vẻ non nớt thì trở nên lạnh lùng, ánh mắt nhìn người cũng bớt đi vài phần che giấu, thêm vài phần trưởng thành. Những lời đồn về việc Trần Kỳ Chiêu ăn chơi trác táng vẫn lan truyền, nhưng sau khi tiếp xúc trực tiếp trong khoảng thời gian này, Thẩm Tuyết Lam mới biết những lời đồn ồn ào kia có lẽ chỉ là một lớp vỏ bọc của chàng trai này. Trên thực tế, chàng trai này che giấu rất nhiều điều, đến nay cô vẫn chưa thể đoán ra được. Cậu dường như có thể đeo lên một chiếc mặt nạ mà ngay cả người thân thiết trong gia đình cũng khó có thể nhìn thấu. Chú ý thấy ánh mắt của Thẩm Tuyết Lam, Trần Kỳ Chiêu nghiêng đầu nhìn về phía cô. Khi hai người nhìn nhau, Thẩm Tuyết Lam nhận thấy ánh mắt Trần Kỳ Chiêu thoáng hiện vẻ phòng bị. Cô mỉm cười chào hỏi cậu rồi nhanh chóng rời ánh mắt đi. Ông nên giao cho con trai thứ gì đó để luyện tập. Bố Thẩm nhìn người bạn cũ của mình nói. Trần Kiến Hồng gật đầu. Trước đây nó có chút hứng thú với ngành giải trí. Tôi định giao toàn bộ khu phía đông cho nó. Trần Kỳ Chiêu khẽ giật mình. Khu phía đông là khu vực thí điểm kinh doanh truyền hình của Trần Thị. Mấy công ty giải trí chỉ là một phần trong đó. Nghĩ đến việc gần đây trợ lý của Trần Kiến Hồng thường xuyên chạy đến văn phòng, Tiểu Chu cũng đưa cho cậu không ít tài liệu. Cậu khẽ nhíu mày, con không làm được chuyện này đâu, bố đưa cho Trần. Cho anh con đi, Trần Thời Minh để ý đến cách xưng hô của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công việc ở tổng bộ đã làm anh bận tối mắt tối mũi rồi. Khu phía đông cách trường học của em cũng không xa, em lại có nhiều ý tưởng hơn anh, giao cho em là đúng. Đây là quà sinh nhật bố tặng em. Trần Kỳ Chiêu định từ chối, nhưng khi nghe đến quà sinh nhật, cậu nhìn về phía Trần Kiến Hồng. Trần Kiến Hồng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ là hiện tại trông gương mặt đó bớt đi vài phần xa cách. Trần Kỳ Chiêu tránh ánh mắt của ba, nói sau đi, chưa chắc em đã làm được. Giữa những ánh mắt xung quanh, Trần Kỳ Chiêu chọn cách lờ đi, thấy Trương Nhã Chi vẫn đang trò chuyện với Thẩm Vu Hoài, cậu cũng không vội rời khỏi chỗ này. Cậu không có hứng thú với chủ đề của người lớn, vừa lùi lại vài bước, chợt nhận thấy điện thoại trong túi rung lên. Cậu khẽ giật mình, lấy điện thoại ra xem thì thấy một cuộc gọi ẩn danh. Thẩm Vu Hoài vừa trò chuyện xong với Trương Nhã Chi, để ý thấy Trần Kỳ Chiêu rời khỏi đám đông đi đến bên đài phun nước nghe điện thoại. Sự chú ý của anh dừng lại trên người Trần Kỳ Chiêu, một lúc sau anh nghe thấy mấy lời bàn luận của người lớn bên cạnh. Người của Cố Thận gần đây có chút kỳ lạ. Bố Thẩm nói, trước đây bọn chúng còn hành động sát hại chúng ta, dạo này lại biến mất tăm hơi. Người theo dõi nói rằng không có động tĩnh gì, thậm chí có người còn rời khỏi thành phố S, Trần Kiến Hồng nhíu mày nói. Bên Cố Thận dạo này cũng không có ai đến thăm tù. Tình huống này trở nên khá kỳ lạ. Bản thân Cố Thận là một bước đột phá trong cuộc điều tra vụ án của cảnh sát. Sau khi liên tiếp quét sạch chuỗi ngành nghề dưới trướng Cố Thận, cảnh sát đã bắt giữ được một số nghi phạm. Cố Thận không thể thoát tội. Trước đây ở trong trại tạm giam lâu như vậy, chẳng bao lâu nữa phán quyết sẽ được đưa ra. Cố Thận đã hết đường xoay sở. Bây giờ trong tình huống này, Cố Thận càng nên khai báo một số thứ để tranh thủ giảm án. Nhưng Cố Thận lại không làm vậy. Ngay cả khi biết Cố Chính Tung có thể đổ tội cho mình, Cố Thận vẫn giữ im lặng. Mà bây giờ liên lạc với bên ngoài cũng ít đi, giống như sự yên tĩnh trước cơn bão. Cố Thận giữ im lặng, Cố Chính Tung ít hành động hơn, hành động của hai bố con này khiến người ta khó mà đoán được. Thẩm Vu Hoài nghe cuộc trò chuyện của họ, để ý thấy Trần Kỳ Chiêu đã nghe điện thoại xong và đang quay trở lại. Trần Kỳ Chiêu không để ý đến ánh mắt xung quanh. Ngón tay cậu nhanh chóng lướt trên điện thoại, cho đến khi nhận thấy ánh mắt của Thẩm Vu Hoài, vẻ mặt lạnh lùng của cậu lập tức biến mất. Trần Thời Minh cũng chú ý đến Trần Kỳ Chiêu ở bên đài phun nước, ánh mắt anh ấy dừng lại vài giây trên chiếc điện thoại cậu đang cầm, vẻ mặt suy tư. Thời Minh, Trần Kiến Hồng hỏi. Trần Thời Minh rời sự chú ý khỏi Trần Kỳ Chiêu, hướng ánh mắt về phía trợ lý từ đứng bên cạnh, người sau lập tức hiểu ý, một lúc sau. Anh ấy bỗng nhiên nhìn về phía Thẩm Vu Hoài. Thẩm Vu Hoài vừa cúi đầu trả lời tin nhắn của Nhan Khải Kỳ, thấy Trần Thời Minh thì hỏi. Anh Thời Minh, không có gì. Ánh mắt Trần Thời Minh dừng lại trên chiếc ốp điện thoại trong suốt của đối phương một lát, sau đó tiếp tục nói chuyện với Trần Kiến Hồng. Thẩm Vu Hoài đi về phía Trần Kỳ Chiêu. Bạn bè của Trần Kỳ Chiêu là Trình Vinh và Lưu Khải thấy cậu đứng một mình bên đài phun nước thì lập tức đến chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kỳ Chiêu nhìn đám đông ở đằng xa, không quá muốn qua bên đó, đang đứng nghe bọn họ nói chuyện thì nhận thấy ánh mắt của Nhan Khải Lân dừng lại trên tay mình. Tay anh có gì à? Trần Kỳ Chiêu hỏi. Nhan Khải Lân nói, anh lại gần một chút, chúng ta chạm tay một cái. Trần Kỳ Chiêu nhíu mày nhìn cậu ta, tránh tay cậu ta ra. Uống nhiều rượu quá rồi à? Trình Vinh nói, kệ cậu ta đi. Cậu ta vừa nói chuyện Thẩm Vu Hoài yêu đương, nói được nửa chừng thì tự dưng đòi nắm tay tôi. Cậu nói chuyện cho đàng hoàng, ai mà nắm tay cậu, chẳng qua là muốn dựa vai cậu một tí thôi, đồ nhỏ mọn. Trong đầu Nhan Khải Lân dường như hiện lên cảnh tượng Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài đứng cạnh nhau lúc nãy. Lúc đó từ góc độ của cậu ta nhìn qua, Thẩm Vu Hoài và anh Chiêu hình như đang nắm tay nhau, có lẽ là cậu ta nhìn nhầm. Lưu Khải, thôi đi. Anh cậu còn đang nhìn kìa. Sự chú ý của Trần Kỳ Chiêu lại đặt vào chuyện khác. Cậu hỏi. Sao em biết anh ấy yêu đương? Em nghe anh em nói. Bảo là thấy thứ gì đó trong iPad của Thẩm Vu Hoài. Thẩm Vu Hoài cũng thừa nhận rồi. Nhan Khải Lân nhìn Trần Kỳ Chiêu. Sao chuyện Thẩm Vu Hoài yêu đương chấn động như vậy mà anh cậu lại không thèm chớp mắt lấy một cái vậy? Trình Vinh, cậu biết từ trước rồi à? Ừ. Trần Kỳ Chiêu lên tiếng. Thấy Thẩm Vu Hoài đang đi về phía mình. Các cậu cứ nói chuyện đi, tôi đi một lát. Cậu vừa đi đến một chỗ xa hơn để nói chuyện với Thẩm Vu Hoài. Cậu ấy sẽ không đi hỏi han chuyện yêu đương đấy chứ? Trình Vinh hỏi, Lưu Khải, có thể lắm chứ? Nhưng mọi người có thấy quan hệ giữa Tiểu Chiêu và Thẩm Vu Hoài hình như tốt lắm không? Trình Vinh, chắc chắn rồi. Vừa nãy Thẩm Vu Hoài đến thì cậu ấy cũng đi qua đó mà. Ba người nhìn nhau. Cảm giác kỳ lạ trong lòng Nhan Khải Lân càng lúc càng sâu sắc. Mối quan hệ của họ có phải là hơi quá tốt rồi không? Tiểu Chiêu, lại đây ước nguyện sinh nhật đi con. Trương Nhã Chi gọi, điện thoại Thẩm Vu Hoài rung lên. Anh nghe điện thoại một lát. Trần Kỳ Chiêu đi thẳng đến chỗ Trương Nhã Chi. Bữa tiệc sinh nhật vui vẻ, hài hòa, biệt thự cũng âm thầm tăng cường an ninh. Trần Kỳ Chiêu vừa cắt bánh kem xong, vị bơ ngọt ngào tan ra trong miệng. Cậu cầm đờ ĩa bánh kem đứng giữa đám đông náo nhiệt, liếc thấy Trần Thời Minh và Thẩm Tuyết Lam đang nói chuyện ở bên ngoài, còn Trần Kiến Hồng thì đang trò chuyện vui vẻ với bố mẹ nhà họ Thẩm. Trong biệt thự có thêm vài gương mặt xa lạ, có hai người mặc thường phục thường xuyên ra vào bữa tiệc. Trần Kỳ Chiêu khẽ cụp mắt, dao nĩa trong tay khựng lại một lúc, cuối cùng xê ấm vào quả dâu tây trên kem bơ. Sao em không ăn? Một giọng nói vang lên bên cạnh. Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn, anh nghe điện thoại xong rồi à? Ừ, Thẩm Vu Hoài vừa dứt lời. Ở đây hơi ồn ào, mình qua bên kia nhé. Bữa tiệc sinh nhật rất náo nhiệt, hai người rời khỏi chỗ ồn ào đến một nơi vắng vẻ hơn. Bánh kem hơi ngấy, Trần Kỳ Chiêu không muốn ăn nữa, định đặt đờ ĩa bánh kem sang một bên. Đúng lúc này, có người phía sau va vào cậu, người đó đang nói chuyện, không chú ý đến xung quanh, khi giơ tay lên thì khuỷu tay đụng phải Trần Kỳ Chiêu. Đờ ĩa bánh kem trên tay Trần Kỳ Chiêu không cầm chắc, nghiêng đi khiến bánh kem đổ về phía trước, bơ dính vào quần áo Thẩm Vu Hoài. Trần Kỳ Chiêu, vị khách không cẩn thận va vào người khác lộ vẻ áy náy, cầm khăn giấy định lau cho Thẩm Vu Hoài. Xin lỗi, vừa nãy tôi không chú ý, không sao chứ? Vết bánh kem khá rõ ràng, càng lau càng lem nhem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Kỳ Chiêu ngăn tay vị khách kia lại, lau nữa thì bộ quần áo này sẽ hỏng mất. Cậu hơi nhíu mày, thấy trên người vị khách kia cũng không dính bẩn chỗ nào khác, bảo người hầu xung quanh đến dọn dẹp đống bừa bộn trên mặt đất. Sau khi dặn dò xong mọi việc, Trần Kỳ Chiêu nghiêng đầu nhìn bộ quần áo trên người Thẩm Vu Hoài. Thẩm Vu Hoài đang định gọi điện cho tài xế, trong xe anh có áo khoác dự phòng. Nhưng anh vừa mở danh bạ thì nhận thấy ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu bên cạnh. Quần áo không mặc được nữa rồi. Trần Kỳ Chiêu nhìn anh, hỏi, hay là qua chỗ em đổi một bộ quần áo nhé? Trợ lý Từ đứng ở bên đài phun nước, nhìn hai người đi về phía biệt thự ở đằng xa. Trước khi tiệc sinh nhật bắt đầu, trợ lý Từ đã nhận lệnh cấp trên, phải chú ý nhiều hơn đến Trần Kỳ Chiêu. Bữa tiệc sinh nhật tối nay nhìn như đơn giản, nhưng thực tế xung quanh được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Từ cổng vào đã có nhiều lớp kiểm tra, nhà họ Trần đặc biệt coi trọng bữa tiệc sinh nhật lần này. Thời gian gần đây xảy ra nhiều chuyện, nguy hiểm cũng ngày càng nhiều. Nhà họ Trần và nhà họ Thẩm là những mục tiêu rõ ràng. Kể từ sau vụ phục kích trước cổng tập đoàn Trần Thị, họ ngày càng đề cao cảnh giác với nguy hiểm. Ngay cả bên ngoài biệt thự bây giờ cũng có người của cảnh sát canh giữ. Nhưng mấy ngày nay lại không xảy ra chuyện gì. Tiếng nước của đài phun nước lấn át một phần tiếng nói chuyện. Trợ lý Từ thở dài, vừa định đi theo thì đột nhiên điện thoại vang lên. Trợ lý Từ dừng bước, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, là điện thoại của cảnh sát. Trần Thời Minh đang nói chuyện với Thẩm Tuyết Lam, thấy trợ lý Từ với vẻ mặt nôn nóng đang vội vã chạy đến. Anh dừng câu chuyện, sao thế, ông chủ, bên Cố Thận xảy ra chuyện rồi. Vẻ mặt Trần Thời Minh và Thẩm Tuyết Lam chợt thay đổi. Tiếng bàn luận nhỏ nhẹ, bầu không khí ngột ngạt. Đã kịp thời ngăn chặn rồi, hai người đó vào đây khá lâu rồi, bình thường biểu hiện rất tốt, không ngờ lại đột nhiên giở trò này. Lần này hẳn là có chuẩn bị từ trước, bọn họ chọn thời điểm cai ngục rời khỏi phạm vi giám sát để hành động, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn giết Cố Thận. MU bàn tay Cố Thận vẫn còn đang chảy máu, động tác của bác sĩ vừa nhanh vừa thuần thục. Cố Thận thở hổn hển, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người xung quanh. Từ lớp băng gạc dần ửng đỏ, anh ta nhìn thấy khuôn mặt của một người. Việc Cố Thận thất bại bại lộ đủ để khiến hai người phụ nữ nhà họ Cố cười đến rụng răng. Hai cô con gái của Cố Chính Tung chưa bao giờ vắng mặt khi hả hê trước nỗi đau của người khác. Rõ ràng đã bị anh ta chà đạp dưới chân bao nhiêu năm như vậy. Nếu không phải thấy giữ lại chúng còn chút tác dụng, anh ta đã sớm lấy mạng hai người đó rồi. Vợ cả của Cố Chính Tung đã đủ ngu ngốc. Hai cô con gái của ông ta càng ngu ngốc hơn. Cố Thận tự cho là mình đã lên kế hoạch chu đáo, chặt chẽ, từng bước lấy đi cơ ngơi của nhà họ Cố từ tay Cố Chính Tung, tiến đến vị trí trung tâm trong số thuộc hạ của Cố Chính Tung, tăng cường lợi thế và vị thế của mình, cuối cùng trở thành một người có tầm ảnh hưởng lớn. Những thứ anh ta nắm trong tay gần như là phần lớn cơ nghiệp của Cố Chính Tung. Anh ta là người giỏi lợi dụng, nên anh ta biết cách nắm thóp cha mình. Cũng biết Cố Chính Tung muốn gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự việc lần này bại lộ hoàn toàn là do sự do dự của Lâm Sĩ Trung. Cơ nghiệp đáng lẽ phải sụp đổ của nhà họ Trần lại trở thành bằng chứng chống lại bọn họ. Đường dây tiêu thụ và hành vi thuê hung thủ giết người bị phanh phui. Những điều này anh ta đều đã chuẩn bị sẵn đường lui. Sẽ có người đứng ra gánh tội cho anh ta. Ban đầu anh ta nghĩ vậy nhưng cuối cùng chẳng có ai đến cả. Chứng cứ đầy đủ. Bằng chứng trực tiếp, anh ta không ngờ rằng lão tài xế Lâm mà anh ta tự cho là nắm chắc trong tay lại còn giữ lại một phần bằng chứng. Cũng không ngờ rằng nhà họ Trần, nhà họ Thẩm lại điều tra ra được nhiều thứ mà anh ta không hề hay biết đến vậy. Những chuyện này xảy ra trong âm thầm, dần dần trở thành tảng đá lớn đè bẹp họ. Cuối cùng không chỉ anh ta vào tù, mà Cố Chính Tung cũng vào. Một cuộc bắt giữ có mục đích rõ ràng, bằng chứng xuất hiện liên tục, muốn triệt để đè chết anh ta và Cố Chính Tung trong tù. Mọi người đều đang chờ xem trò cười của hai bố con họ, sau đó Cố Chính Tung được thả ra. Sau khi Cố Chính Tung ra ngoài, đủ loại tin đồn dường như trở thành chuyện thường ngày. Ai cũng muốn moi móc thứ gì đó từ miệng anh ta. Nhưng Cố Thận biết, Cố Chính Tung sẽ cứu anh ta. Tất cả những bí mật anh ta nắm giữ là quân bài lợi thế lớn nhất của anh ta. Nên dù cục diện có trở nên mất kiểm soát đến đâu, chỉ cần Cố Chính Tung còn sống, ông ta sẽ bảo vệ anh ta. Thời gian này tin tức bên ngoài hỗn loạn, người có thể trao đổi với anh ta ngày càng ít. Danh hiệu tử tù dường như sắp treo lên đầu anh ta. Nhưng Cố Thận biết, có những thứ chỉ cần không nói ra, anh ta vẫn có cơ hội lật bàn. Chỉ cần Cố Chính Tung có thể vận hành tốt tất cả những quân bài mặc cả còn lại. Anh ta đã dự tính sẵn tất cả các biện pháp trả thù, cũng đã suy nghĩ kỹ lưỡng về những sắp xếp tiếp theo. Cho đến hôm nay, trong một gian phòng sáng sủa, Cố Thận nhìn chằm chằm vào bức tường kính phía trước. Anh ta biết rằng có bao nhiêu người đang nhìn thấy sự thảm hại của mình lúc này. Nỗi đau suýt chết cách đây nửa tiếng dường như vẫn còn hiện hữu, cảm giác ngạt thở nghẹn ứ ở cổ họng vẫn còn sót lại. Bác sĩ băng bó xong, theo quy trình nói, gần đây đừng để tay dính nước, vết thương cần một thời gian để hồi phục. Cố Thận nhìn chằm chằm vào bàn tay băng bó, nửa tiếng trước trong thời gian hoạt động tự do, có người đã lợi dụng cơ hội này để giết anh ta. Giống như hai tù nhân bị giam giữ lâu ngày, sau một lần thăm tù, đã bất chấp quy tắc để giết anh ta. Anh ta đã sử dụng quá nhiều thủ đoạn như vậy, nên khi những thủ đoạn tương tự xuất hiện trước mặt, anh ta biết ai là người đã ra tay. Cố Chính Tung muốn giết anh ta. Bác sĩ và cai ngục đang trao đổi với nhau, nghe những người khác nói chuyện. Trong đầu Cố Thận hiện lên hình ảnh Trần Kỳ Chiêu đứng dưới màn mưa với chiếc ô, một ván cờ tưởng chừng nắm chắc phần thắng. Cuối cùng anh ta chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của người khác. Có người có thể diễn vai công tử bột một cách cao siêu, chủ tính kế hoạch, bày mưu khiến y tế Lâm Thị thất bại, vây bắt, trả đũa tất cả những thủ đoạn mà anh ta đã gây ra cho Trần Thị. Làm nhiều chuyện cho nhà họ Trần như vậy, thực ra anh ta đã sớm nghi ngờ Trần Kỳ Chiêu, chỉ là mỗi lần anh ta đều thả lỏng cảnh giác. Đến cuối cùng anh ta vẫn không tin một thiếu gia trẻ tuổi, tâm trí gần như yêu quái, có thể đeo một chiếc mặt nạ giả dưới sự giám sát của nhiều người như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế Trần Kỳ Chiêu đã làm được, Cố Thận tự phủ, nhưng cũng không cam tâm. Này anh kia, bác sĩ vừa băng bó xong vết thương trên tay, đã thấy người này nắm chặt tay làm rách vết thương. Tách hai người đó ra giam giữ và thẩm vấn, thời gian này để anh ta ở một mình, có thể còn có người chống lưng. Đội trưởng đội cảnh sát dặn dò công việc, khi bước vào thì nhận thấy ánh mắt Cố Thận đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôi muốn gặp người, giọng nói của Cố Thận khàn khàn, đôi mắt hung ác như mắt chim ưng. Khách khứa trong bữa tiệc sinh nhật đã đến đông đủ, quy trình chúc mừng tiếp tục, nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật đã rời khỏi bữa tiệc. Trần Thời Minh sau khi nhận được tin tức đã lập tức báo cho những người khác, ban đầu họ đã có dự liệu, nhưng không ngờ rằng Cố Chính Tung im hơi lặng tiếng nhiều ngày như vậy. Cuối cùng lại chọn hôm nay để ra tay với Cố Thận. Trần Kỳ Chiêu đâu? Trần Thời Minh nhìn quanh, không thấy bóng dáng Trần Kỳ Chiêu ở đây. Trợ lý Từ khẽ dừng lại, liếc nhìn về phía biệt thự, thấy có vài căn phòng trên lầu hai sáng đèn. Hình như tôi vừa thấy cậu hai đi vào biệt thự. Trần Thời Minh nhíu mày, đi tìm người. Trong biệt thự có phòng nghỉ tạm thời dành cho khách, so với sự náo nhiệt ở sân vườn, biệt thự yên tĩnh hơn nhiều. Trần Kỳ Chiêu không đưa Thẩm Vu Hoài đến phòng nghỉ mà đưa anh lên phòng trên lầu. Trần Kỳ Chiêu hơi nhíu mày, bước đến bên cửa sổ để quan sát rõ hơn tình hình bên dưới bữa tiệc sinh nhật. Biệt thự có người của cảnh sát canh giữ, người nhà họ Trần và nhà họ Thẩm đứng cùng nhau, dường như đang nói chuyện gì đó. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức trong phòng, nhìn kim đồng hồ chỉ đến 8 giờ 30 phút. Một lúc sau, có mấy bóng người dường như đi lại nhanh hơn. Lúc này, điện thoại Trần Kỳ Chiêu rung lên, liên hệ với hành động của những người khác bên dưới. Dù không nhận được tin tức xác thực, cậu cũng không khó đoán ra chuyện gì đã xảy ra bên dưới. Cố Chính Tung là người cẩn thận, tin đồn bên ngoài chưa chắc ông ta đã tin. Nhưng nếu có người gây áp lực cho Cố Chính Tung, ông ta sẽ không ngồi chờ chết. Lúc này, ông ta sẽ phái người ra tay với Cố Thận. Nếu Trần Kỳ Chiêu báo tin cho Trần Thời Minh chắc chắn sẽ thông báo cho cảnh sát. Khi cảnh sát nhận được tin, họ sẽ tăng cường canh giữ Cố Thận. Kể từ khi Trần Kỳ Chiêu tung tin tức về Cố Chính Tung, một cuộc giằng co âm thầm đã bắt đầu. Cố Chính Tung sẽ không dám công khai ra tay với nhà họ Thẩm và nhà họ Trần trong thời gian ngắn để tự bảo vệ mình. Trần Kỳ Chiêu cũng biết người nhà họ Trần và nhà họ Thẩm có khả năng tự bảo vệ mình. Nhưng chờ đợi những người khác đưa Cố Chính Tung vào tù thật sự quá chậm. Nhưng chờ những người khác đưa Cố Chính Tung vào tù thì quá chậm. Cậu không đủ kiên nhẫn, chỉ có thể dùng phương pháp quyết liệt hơn. Tung tin chỉ là bước đầu tiên, Cố Thận không tin tất cả tin tức bên ngoài. Muốn cho anh ta biết, chỉ có Cố Chính Tung đích thân ra tay. Hai cha con nhà chó điên này, chỉ có họ mới biết rõ giới hạn của nhau. Giới hạn là có mức độ, chó cắn chó luôn là màn kịch hay nhất. Bắt đầu từ Cố Chính Tung, vở kịch hay mới chỉ bắt đầu. Cậu đã nói rồi, Cố Chính Tung sẽ không ở bên ngoài quá lâu. Trần Kỳ Chiêu dụ mắt xóa tin nhắn trong điện thoại, ánh mắt dần dần truyền về phía phòng tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu tiến lại gần, cách một lớp cửa kính mờ, tiếng người thay quần áo trong phòng tắm dường như đặc biệt rõ ràng, bóng hình mờ ảo theo ánh đèn trong phòng tắm in lên cửa kính mờ. Đối phương đứng rất gần, ngay sát cửa. Sau khi xóa tin nhắn, tâm trạng của Trần Kỳ Chiêu dần bình tĩnh lại. Cậu nhìn động tác sau cánh cửa kính mờ, nghe thấy tiếng động bên trong nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn tiếng tay nắm cửa xoay, rồi cánh cửa mở ra. Thẩm Vu Hoài mặc chiếc áo phông xám nhạt rộng rãi, bộ quần áo vốn rộng thùng thình trên người Trần Kỳ Chiêu lại vừa vặn với anh. Ánh mắt hai người chạm nhau, cảm giác xa lạ sau vài ngày không gặp dần tan biến trong bầu không khí yên tĩnh và riêng tư trước cửa phòng tắm. Thay vào đó là một sự thân mật khó tả, đặc biệt là khi Thẩm Vu Hoài mặc quần áo của cậu. Người đàn ông kiếp trước mặc chiếc áo phông xám nhạt ngồi trong quán cà phê, lúc nào cũng mang vẻ mặt khiêm tốn, giữ khoảng cách với người khác. Giờ phút này lại mặc quần áo của cậu, đứng trước mặt cậu, như thể anh là vật sở hữu của cậu. Hình như rất vừa với anh, Trần Kỳ Chiêu nói rồi dừng lại một chút. Em có thể hôn anh không? Lòng chiếm hữu của con người thật khó hiểu. Trần Kỳ Chiêu cảm thấy lòng chiếm hữu của mình lúc này đã được thỏa mãn. Nhưng vẫn chưa đủ, sự hưng phấn cuối cùng tràn ngập, biến thành vô số sự mập mờ và vui sướng. Thẩm Vu Hoài khẽ ôm lấy gáy cậu, đỡ người lùi lại vài bước. Hai người áp vào tường, Trần Kỳ Chiêu cảm nhận được bàn tay Thẩm Vu Hoài bảo vệ gáy mình. Một lát sau bàn tay đó tiếp tục di chuyển lên trên, luồn qua mái tóc cậu từng chút một, cuối cùng đỡ lấy gáy cậu, khiến cậu không thể lùi bước trong không gian chật hẹp bị vây hãm này. Cảm giác tê dại đầu ngón tay lướt trên da đầu không thể phớt lờ, tim Trần Kỳ Chiêu đập thình thịch như trống dồn. Dù đã hôn bao nhiêu lần, mỗi lần Thẩm Vu Hoài hôn cậu, tim cậu vẫn luôn đập nhanh đến lạ thường. Tay cậu đặt lên ngực Thẩm Vu Hoài, dưới ngón tay là lớp vải quen thuộc, xuyên qua lớp vải đó, dường như cậu cũng cảm nhận được nhịp tim của Thẩm Vu Hoài. Từng nhịp, vô cùng chân thực. Bàn tay cậu không khỏi trượt xuống, cuối cùng nhẹ nhàng vén chiếc áo rộng thùng thình kia lên, chạm vào eo người đàn ông. Cảm giác dưới ngón tay dường như căng cứng, hơi ấm nóng bỏng kề sát bên cạnh, Trần Kỳ Chiêu đã thấy Thẩm Vu Hoài mặc nhiều loại trang phục, chỉ duy nhất chưa từng vén mở lớp vỏ bọc này. Tim cậu đập càng lúc càng nhanh, cảm giác ngột ngạt quyện vào hơi thở của nhau, trong đầu hiện lên giấc mơ kiều diễm kia. Trong khoảng lặng của nhịp tim, cảm giác chân thực từng bước tiến lại gần, cảm giác thích một người rõ ràng đến tột cùng. Động tác của Thẩm Vu Hoài khựng lại một chút, ánh mắt kề sát mang theo vài phần thâm ý, giọng nói khàn đi vài phần. Em đừng sợ, Trần Kỳ Chiêu không buông tay, đối phương cũng không ngăn cản, dường như giữa hai người vẫn còn giữ lại ranh giới cuối cùng. Cốc cốc, lúc này, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, âm thanh đặc biệt rõ ràng trong phòng ngủ tĩnh mịch. Phòng tắm cách cửa phòng không xa, hai người dựa vào tường càng gần bên này, tiếng gõ cửa càng gần. Cậu hai, cậu có ở bên trong không? Giọng nói của trợ lý từ vang lên ngoài cửa, như được phủ một lớp nước. Giữa hai người chỉ còn lại tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, của người kia, và của chính cậu. Thẩm Vu Hoài không nhúc nhích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Kỳ Chiêu nhìn anh, hàng mi khẽ lay động. Bên dưới là đôi mắt to tròn đầy tinh nghịch. Tay cậu dừng lại ở eo, một tay khác di chuyển từ khoảng cách giữa hai người, men theo bức tường rồi hướng lên trên, cuối cùng dừng lại ở vị trí công tắc đèn. Âm thanh rất nhẹ, lẫn vào giữa tiếng hô hấp của cả hai. Tiếng tách nhỏ nhẹ khi công tắc đèn được ấn xuống, kèm theo đó là bóng tối ập đến. Trong căn phòng tối, đôi mắt Trần Kỳ Chiêu dường như sáng rực lên. Hôm nay là sinh nhật em, chẳng lẽ cũng không được sờ à? Cách Trương.